Điện báo do Phượng Phi Phi chuyển tới, chỉ có 7 chữ ngắn ngủi, làm Sở Yến lại có chuyện rồi. Chương 243, Hợp Tung Liên Hành. Bên kia có điện báo trả lời không? Dương Túc Phong chậm rãi hỏi, sắc mặt âm trầm như nước. Viên Ánh Lạc lắc đầu, lãnh đạm nói, không có, tôi đã tự mình gửi cho cô ta 3 bức điện báo, nhưng không hề có một cái nào được hồi âm. Dương Túc Phong hơi mệt mỏi vẫy tay bảo Viên Ánh Lạc lui ra, một mình chìm đắm trong trầm tư. Ánh nến lay động chiếu lên khuôn mặt của y, hiện ra chút vàng nhợt, lại có chút ửng hồng, y thực sự có hơi sốt ruột. Lam Sở Yến, rốt cuộc cô ta muốn làm gì đây? Cô ta rốt cuộc là thiên tài hay là đồ ngu xuẩn? Rắc rối của Lam Sở Yến đến từ sự cao ngạo và xa rời thực tế, còn vì chỉ ham cái lợi trước mắt. Các tham mưu đem bản đồ quân sự Cam Xuyên Đạo và Dương Xuyên Đạo treo lên tường. Dương Túc Phong chăm chú vào những mũi tên đỏ lam đang xen chi chít bên trên địa khu Cam Xuyên Đạo, mày nhíu chặt, mũi tên màu đỏ chính là thế lực của Thái Dương Thần Giáo, màu lam chính là sư đoàn 103 quân Lam Vũ do Lam Sở Yến chỉ huy. Trên tấm bản đồ này, ba địa khu Uông Đan Phủ, Hạ Như Phủ, Tử Lam Phủ cài răng lược với nhau, vùng này nằm trong vùng kia, làm người ta hoa cả mắt, cơ bản, đều là quân Lam Vũ ở thế công, Thái Dương Thần Giáo ở thế thủ. Nhưng ở địa khu cục bộ nào đó, tình thế lại hoàn toàn trái ngược. Nhìn từ bản đồ có thể thấy được một cách rõ ràng, Lam Sở Yến chọn phương châm tấn công toàn diện, đem binh lực vốn chẳng được hùng hậu chia thành mấy đường, đồng thời phát động công kích Thái Dương Thần Giáo. Sách lược tấn công như vậy, mặc dù trong thời gian ngắn có được thành quả lớn bề ngoài, tự hồ chiếm lĩnh được rất nhiều đất đai. Nhưng binh lực bộ đội các mũi tiên công cơ bản chỉ có 300-400 người, chỉ có thể tạm thời đánh bại kẻ địch. Không có chút tác dụng củng cố địa khu được chiếm lĩnh một chút nào, cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn tàn dư của Thái Dương Thần Giáo. Loại phương thức tiến công này giống như cái lược lớn vậy, trải qua loa một lượt cho xong, căn bản không thể xâm nhập tầng cuối cùng. Một khi Thái Dương Thần Giáo phản ứng lại, tập trung binh lực, bất chấp trả giá tiêu diệt một tới hai mũi tiến công trong đó, quân Lam Vũ sẽ gặp phải tổn thất cực lớn, mà vũ khí trang bị bọn họ sở hữu cũng sẽ bị rơi vào trong tay Thái Dương Thần Giáo. Làm Thái Dương Thần Giáo càng trở nên cường đại, đây mới chính là điều nguy hiểm nhất. Mặc dù trước mắt Thái Dương Thần Giáo tạm thời còn ở vào cục diện chỉ biết chịu đòn ở khắp nơi, chỉ có chống đỡ tấn công mà không có cách nào hoàn thủ, nhưng bọn chúng thế nào cũng đến lúc tỉnh ngộ ra. Làm Sở Yến bố trí binh lực quá mức phân tán như vậy sẽ trở thành nhược điểm trí mạng, chẳng trách Phượng Phi Phi phải cấp bách nhắc nhở mình chú ý. Ngay cả Phượng Phi Phi cũng phát giác ra được cách sắp xếp binh lực của Lam Sở Yến tồn tại nhược điểm cực lớn. Trong Thái Dương Thần Giáo khẳng định cũng có người nhìn ra, xét đến cùng vẫn là vì Lam Sở Yến bày hàng quá dàn trải, đi ngược lại nguyên tắc tập trung ưu thế binh lực một cách nghiêm trọng. Rất nhiều người đánh giá thấp sức chiến đấu của quân Lam Vũ, từ đó mà chịu thiệt. Còn Lam Sở Yến lại quá đề cao sức chiến đấu của quân Lam Vũ, với binh lực hai liên đội đã dám phát động công kích với trên 1 vạn kẻ địch. Tiếc là quân Lam Vũ cũng là người mà chẳng phải là thần, mặc dù so với địch nhân mà nói, sức chiến đấu mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải không đánh mà thắng được. Nàng đem binh lực bố trí quá phân tán, dễ bị kẻ địch đập tan từng bộ phận. Nàng muốn đồng thời cướp lấy vùng Uông Đan Phủ và Hạ Như Phủ, còn có ý đồ phái bộ đội từ giữa Cam Xuyên Đạo trực tiếp xuyên vào Dương Xuyên Đạo, đánh lén cản Mễ Luận. Cách làm tham lam bất chấp hậu quả như vậy, chắc chắn sẽ mang tới cho bản thân nguy cơ cực lớn. Dương Túc Phong cảm thấy mình phải để ý tới vấn đề Thái Dương Thần Giáo. Cách sắp xếp chiến lược kiểu này của Lam Sở Yến rất có thể sẽ gây nên hậu quả không thể tưởng tượng được. Tới lúc đó đối diện với sự phản công của Thái Dương Thần Giáo, chỉ có mình mới có thể bắt thượng cứu nàng, nếu không, thế cục sẽ càng khó thu thập. Tận đáy lòng y có chút cảm thán, Lam Sở Yến có lẽ sẽ là một quan chỉ huy rất tốt, nhưng đích xác là cần cọ sát kinh NG hiện chiến trường thêm một chút. Lần này khi đối diện với Thái Dương Thần Giáo, có lẽ nàng cũng cần chịu chút gian khổ. Thế gọi là vấp ngã một lần không hơn một chút, có lẽ sau khi trải qua lần phong ba này, nàng sẽ trở nên thành thục hơn, càng thực tế hơn mà không tâm cao khí ngạo, tham việc ngoài tầm nữa. Nữ nhân tới từ quý tộc Vũ Chân này, nhất định sẽ tắm máu cao nguyên huyết sắc, tham mưu đưa tới các loại tư liệu được chính lý của Thái Dương Thần Giáo. Nhìn từ cội nguồn lịch sử, căn bản khởi nguồn của Thái Dương Thần Giáo do chính sách sai lầm của đế quốc Đường Xuyên với địa khu Mỹ Ni Tư gây nên. Chính sách chỉ biết cướp đoạt trong thời gian dài đã phá hỏng nghiêm trọng hoàn cảnh sinh thái và kinh tế nơi này, khiến dân cư bản xứ dân địa khu Mỹ Ni Tư tích tụ sự thù hận sâu đậm với đế quốc, mà loại thù hận này rất dễ bị tông giáo lợi dụng. Giáo nghĩa và giáo quy mà Thái Dương Thần Giáo tuyên truyền hấp dẫn rất lớn với cư dân bản xứ thù địch đế quốc, thậm chí bao gồm cả bộ phận di dân. Thái Dương thần giáo tuyên bố trả đất cho dân, đề ra sách lược làm giàu cộng đồng, trấn áp địa chủ và thương nhân một cách tàn khốc vô tình, thu hết tài sản của bọn họ chia cho giáo đồ. Điều này làm cho cư dân bản xứ vốn ở tầng lớp thấp nhất nhìn thấy cái lợi nhất định, cho nên bọn họ tin tưởng và ủng hộ Thái Dương thần giáo. Cũng chính là nói, Thái Dương thần giáo được mức độ ủng hộ của xã hội khá cao, mặc dù thượng tầng của bọn chúng đã xuất hiện dấu hiệu mầm mống thoái hóa, nhưng đối với tầng lớp lao khổ thấp nhất chiếm số đông mà nói, bọn họ vẫn đang phấn đấu vì lý tưởng và giáo nghĩa của mình. Chỉ tiếc là Lam Sở Yến không để ý tới điểm này, nàng cho rằng chỉ đang thuần bằng việc tiêu diệt hết lực lượng quân sự của Thái Dương thần giáo là có thể thu phục Cam Xuyên Đạo và Dương Xuyên Đạo, còn thực tế, điều này là không thể. Cho dù có thể diệt sạch được hộ quốc quân của Thái Dương thần giáo, thì căn cơ của Thái Dương thần giáo vẫn tồn tại, nếu như không được cải thiện triệt để từ chính sách, bọn chúng sẽ phục hồi từ tro tàn, tiếp tục vung cờ khởi nghĩa. Dương Túc Phong thở dài phiền muộn, Lam Sở Yến tuyệt đối sẽ không có lòng mà đi xử lý vấn đề chính sách phức tạp, loại vấn đề này chỉ có mình mới có thể giải quyết tại chỗ. Có lẽ, sự tình ở Tô Khắc La xử lý hoàn tất, bắt Thượng Cam Xuyên Đạo và Dương Xuyên Đạo chính là việc bắt buộc phải làm rồi. Mong rằng lo lắng của Phượng Phi Phi có thể tới muộn một chút, càng mong Lam Sở Yến có thể nghe ra từ lời khuyến cáo của mình, kịp thời điều chỉnh chiến lược. Lúc đang suy ngẫm, quan thông tin lặng lẽ đi tới, đứng thẳng trước Dương Túc Phong thi lễ, sau đó trình lên một bản báo cáo hàng ngày theo thông lệ. Nội dung thông báo tuyên bố Vương quốc Mễ Á Lôi và Vương quốc Tháp Lâm đình chiến, đồng thời rút lui toàn bộ quân đội tiến công Vương quốc Tháp Lâm. Dương Túc Phong không khỏi khẽ nhíu mày. Đám chết tiệt đó xem ra cũng chẳng phải là lũ ngốc, đã bắt đầu thực thi hoạt động đối phó với mình rồi. Trong sở chỉ huy tạm thời còn có hai tham mưu trẻ tuổi, sau khi bọn họ xem tình hình trên bản thông báo, cũng đều hồ nghi đưa mặt nhìn nhau. Một tham mưu nghi hoặc nói, quân đội Vương quốc Mễ Á Lôi chủ động rút khỏi Gia Nhĩ Ba Cáp Lôi, đồng thời tuyên bố đình chiến với Vương quốc Tháp Lâm, thứ bọn họ sắp cầm tới tay rồi còn chịu nôn ra. Cái này tự hồ không phù hợp với tính cách của Cổ Tư Tháp Phu. Hắn chính một lòng muốn diệt Ai Đức Tư Đặt La Mổ cơ mà. Tham mưu còn lại cũng nửa tin nửa ngờ nhìn Dương Túc Phong, nói với vẻ chẳng sao hiểu nổi, đúng thế, điều quá bất thường này rốt cuộc là vì sao? Bọn chúng sao không đục nước béo cò? Lại còn đem thành quả sắp tới tay buông ra. Dương Túc Phong bê một cốc trà, chậm rãi ngồi xuống, vừa uống trà vừa bình thản nói, bởi vì bọn chúng biết rằng, Ai Đức Tư Đặt La Mổ một khi bị hạ bệ, mục tiêu đã kích tiếp theo của chúng ta khẳng định là bọn chúng. Một tham mưu tự hồ nghĩ tới điều gì, hơi chút cấp bách nói, đám khốn kiếp này. Như vậy hiện giờ bọn chúng muốn làm gì? Dương Túc Phong đưa cốc trà lên bên miệng, không hề nhấp môi, trầm tĩnh nói, đổi sang hỗ trợ cho Ai Đức Tư Đặt La Mổ, tiếp tục lợi dụng Ai Đức Tư Đặt La Mổ níu kéo tinh lực của chúng ta, đem Ai Đức Tư Đặt La Mổ ra làm tấm lá chắn. Chỉ cần một ngày Ai Đức Tư Đặt La Mổ còn tồn tại, bọn chúng còn an toàn. Bởi vì chúng ta và Ai Đức Tư Đặt La Mổ đã không đội trời chung, do chân hành động không tiện, cho nên Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tâm đều không tham gia lần viễn chinh Tô Khắc La lần này, thiếu sự có mặt của bọn họ. Rất nhiều khi Dương Túc Phong chỉ có thể một mình tính toán vấn đề, một mình đưa ra phán đoán. Hai người tham mưu này vì tuổi quá trẻ, bọn họ tạm thời chỉ có thể phụ trách công tác tham mưu cơ bản nhất, không thể cung cấp cho ý kiến nghị và quyết sách có trọng lượng. Vương quốc Mễ Á Lôi đột nhiên chủ động rút binh, hiển nhiên là một tín hiệu hết sức nguy hiểm, đó chính là Liên bang La Ni Tây Á đã ý thức được sự nguy hiểm của quân Lam Vũ, bọn họ bắt đầu muốn chuẩn bị liên hợp với nhau, cùng đối phó với quân Lam Vũ. Do quan hệ trên lịch sử, 6 quốc gia trong Liên bang La Ni Tây Á, trên cơ bản những kẻ thống trị của nó đều có quan hệ nhân thân. Nhưng sau này trên cán cân không may rơi xuống một quả táo, Ai Đức Tư Đặt La Mổ đột nhiên quật khởi, phá vỡ thế cân bằng, loại quan hệ nhân thân này mới bị phá vỡ. Nhưng cho dù ở hiện tại, vương thất bốn vương quốc Tô Khắc La, Mễ Á Lôi, Mai Lý Đạt, An Lai vẫn tồn tại quan hệ nhân thân mật thiết, ví như mẹ của Tô Phỉ Thải Vi là công chúa của vương quốc Mai Lý Đạt, thậm chí ngay cả nguyên thủ quốc gia trên danh nghĩa của Cách Lai Mỹ là Y Toa Bối Nhĩ cũng có trăm ngàn mối quan hệ với vương quốc Mễ Á Lôi. Quan hệ nhân thân phức tạp nhìn qua thì rất đáng buồn cười, nhưng ở tại vùng địa khu này, nó lại bộ phận chủ yếu tạo thành chiến lược ngoại giao. Vì nó mà khơi lên hòa bình hoặc chiến tranh cũng không sao kể xiết. Về đối nội, bọn họ là huynh đệ trong nhà đánh nhau, đối ngoại, chính là cha con ra trận. Lúc xưa khi Ai Đức Tư Đặt La Mổ quật khởi, lấy quân đội Mễ Á Lôi đứng đầu can thiệp thô bạo vào nội chính của Vương quốc Tháp Lâm, Tô Khắc La, Ai Lai, Mai Lý Đạt cũng có tham dự, đồng thời cũng phải quân đội tham chiến, nhưng sau này bởi vì quân đội Vương quốc Mễ Á Lôi thất bại quá nhanh, quân đội ba nước kia chưa tham chiến thực sự đã rút lui, nhưng ý đồ can thiệp của bọn họ đã biểu lộ quá rõ. Ai Đức Tư Đạt La Mổ sở dĩ thù hận Tô Khắc La, mê đắm mỹ sắc Tô Phi Thái Vi chỉ là hiện tượng biểu hiện mặt ngoài, sợ là muốn triệt để tiêu trừ cái liên minh bốn nước vô danh nhưng có thực mới chính là nguyên nhân căn bản. Mà hiện giờ, các loại dấu hiệu cho thấy rõ, mục tiêu chung nhắm vào của bốn nước liên minh, khả năng không còn là Ai Đức Tư Đạt La Mổ bị suy bại nữa, mà là quân Lam Vũ đang mau chóng quật khởi. Người làm chính trị đều có nhãn quan hết sức sắc bén, bọn họ biết chính xác ai mới là kẻ nguy hại cho mình lớn nhất. Ở bên cạnh quân Lam Vũ con sư tử mạnh mẽ đang phát triển, bọn họ cần phải liên hợp với nhau mới có thể tự giữ mình. Quả nhiên, rất nhanh quân Lam Vũ lại thu được tình báo ở phương diện này. Vương quốc An Lai lần nữa đứng lên, hô hào kêu gọi giải quyết vấn đề của Liên bang La Ni Tây Á một cách hòa bình. Quốc vương An Lai là Y Vạn Nặc Phu đưa ra tuyên bố rõ ràng, đề nghị Tô Khắc La, quân Lam Vũ và Ai Đức Tư Đạt La Mổ ba phía toàn diện đình chiến, cử hành hòa đàm, thông qua phương thức hòa bình giải quyết vấn đề của Tô Khắc La. Nội dung chủ yếu y kiến nghị bao gồm các nước không can thiệp vào nội chính của nhau, không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời rút quân v.v.v. Thậm chí y còn kiến nghị, lần hòa đàm này có thể do bốn quốc gia cách Lai Mỹ, Mễ Á Lôi, Mai Lý Đạt, Ai Lai cùng phụ trách giám sát và thực thi, mẹ kiếp. Rút lui tất cả quân đội đồn trú ở trên lãnh thổ nước khác, từ đâu thì trở về đó. Nói thì thật dễ nghe, vậy chẳng phải ngay cả chúng ta cũng phải cút xéo. Dương Túc Phong cười lạnh xé nát tin tình báo, dáng vẻ dữ tợn, nhưng kiến nghị của Vương quốc An Lai mà Dương Túc Phong xem là trò cười lại được sự tán đồng của một nhân vật chính khác trong câu chuyện là Ai Đức Tư Đạt La Mổ. Ngày 25 tháng 6, Ai Đức Tư Đạt La Mổ tại thủ đô của Tô Khắc La là thành duy nạp tư lần đầu tiên công khai nêu rõ, chấp nhận giải quyết vấn đề Tô Khắc La một cách hòa bình, đồng thời công khai bày tỏ chấp nhận rút khỏi Tô Khắc La. Nhưng điều kiện tiên quyết là quân Lam Vũ cũng phải thi hành nghiệp nghị như vậy, ngoài ra, y còn chưa chịu từ bỏ. Chính thức thông qua con đường sứ tiết ngoại giao cầu hôn với Tô Phỉ Thải Vi, đồng thời lấy nó làm bằng chứng tốt đẹp đảm bảo hòa bình vĩnh viễn giữa Vương quốc Tô Khắc La và Vương quốc Tháp Lâm. Đối với sự cầu hôn của Ai Đức Tư Đạt La Mổ, Dương Thúc Phong lại chẳng thấy chút phản cảm nào, dù sao y cũng chẳng nhìn thấy phản ứng của Tô Phỉ Thải Vi. Bất quá tài miễu miễu từ xa tận Vương quốc cách Lai Mỹ thông qua công chúa Y Toa Bối Nhĩ, lấy danh nghĩa chính phủ Lâm thời cách Lai Mỹ, nêu rõ quân Lam Vũ đã thực hiện được lời hứa của mình. Giải cứu Tô Khắc La từ dưới móng vuốt ác ma, như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, Tô Phỉ Thải Vi phải thực hiện lời hứa của mình, gả cho Dương Túc Phong. Lập tức Tô Phỉ Thải Vi lại lần nữa trở thành tiêu điểm tranh đoạt, ngay cả báo chí Đế quốc Đường Xuyên tựa hồ cũng mẫn cảm ngửi thấy được vụ ầm ĩ này, bắt đầu săn sóc tới việc của hai nam nhân, Dương Túc Phong và Ai Đức Tư Đạt La Mổ, và một nữ nhân, Tô Phỉ Thải Vi. Ba người đồng thời bị đưa lên trang nhất kỹ những tờ báo nhỏ dựa vào tin tức giật gân để câu khách. Bắt đầu lưu truyền cả đại lục Y Lan. Ngoài Ai Đức Tư Đạt La Mổ ra, trong cùng ngày, quốc vương Vương quốc Mai Lý Đạt là Phổ La Bố Tư Đạt cũng đưa ra tuyên bố nêu rõ, tán đồng kiến nghị của Vương quốc An Lai, y hô hào ba phe tham chiến ở Tô Khắc La thông qua phương thức hiệp thương hòa bình thực hiện đình chiến trước, sau đó chọn một thời gian mà mọi người đều chấp nhận được, ví như ngày nào đó trong tháng 7 hoặc tháng 8, cử hành hội nghị đàm phán ở thành Duy Nạp Tư. Trước đó, để đảm bảo an toàn, quân đội Tháp Lâm phải hoàn toàn rút khỏi địa khu Tô Khắc La, quân Lam Vũ cũng phải làm hành động nhượng bộ tương ứng. Vấn đề của người Tô Khắc La nên do người Tô Khắc La tự đi giải quyết, khốn kiếp. Cá mè một lứa, Dương Túc Phong lại lần nữa xé nát thông báo, sau đó lớn tiếng nói với đám tư cơ bối ni, các huynh đệ, chúng ta cứ tiếp tục tiến đánh, xem ra lần này sẽ hết sức náo nhiệt rồi. Ngay sát sau Vương quốc An Lai mà Vương quốc Mai Lý Đạt, Vương quốc Mễ Á Lôi rất nhanh hưởng ứng lời hiệu triệu. Quốc vương Cổ Tư Tháp Lâm Đệ Tam cũng đưa ra tuyên bố cùng loại, hô hào Ai Đức Tư Đạt La Mổ và Dương Túc Phong đều rút khỏi Tô Khắc La. Cũng có lẽ là quân đội Vương quốc Mễ Á Lôi nhiều hơn Vương quốc An Lai và Vương quốc Mai Lý Đạt, cho nên ngữ khí Cổ Tư Tháp Phu khá cứng rắn, thậm chí không dùng mấy tới ngữ khí ngoại giao uyển chuyển, không chút khách khí điểm danh yêu cầu quân đội Tháp Lâm và quân Lam Vũ đều rút khỏi Tô Khắc La. Mẹ nó! Tưởng một đám chó bu lấy nhau là cho rằng có thể thành một con sói sao? Dương Túc Phong khinh miệt cười lạnh, đem tất cả thông báo vo thành một nắm, sau đó ném vào thùng rác, nói với bọn chúng. Trước ngày 1 tháng 7, Ai Đức Tư Đạt La Mổ phải rút khỏi Tô Khắc La,

như là loại quân sư ấy. Mễ Nặc Tư Lương Cách lắc đầu nói, Tác Đáng La Kiệt bản thân hết sức cuồng vọng tự đại, luôn cho rằng chuyện gì bản thân cũng có thể làm được, nên bên cạnh chẳng có ai, một số người muốn đầu phục ông ta còn bị ông ta khinh miệt đuổi đi. À phải rồi, tôi nghe nói Tác Đáng La Kiệt năm trước thu nhận một người tên là Vũ Văn Thu Nguyên, nghe đồn là tới từ nước Mã Toa xa xôi. Ánh mắt Dương Túc Phong tức thì trở nên âm trầm, chậm rãi nói, nước Mã Toa. Ông khẳng định chứ? Chương 250, Trảm Thủ. Mễ Nặc Tư Lương Cách nói, tôi chưa từng nhìn thấy chính Vũ Văn Thu Nguyên, nhưng thám tử của tôi báo cáo chắc chắn về chuyện này. Ngài biết đấy, giữa Khắc tộc chúng tôi và La tộc cũng có một chút phân tranh, an bài một số gián điệp vào nhau là chuyện rất bình thường. Nghe nói là Tác Đáng La Kiệt khá coi trọng Vũ Văn Thu Nguyên, bảo sao nghe vậy. Tên Vũ Văn Thu Nguyên này còn mang theo một đám võ sĩ tới từ nước Mã Toa, đồn rằng võ công đều rất ghê gớm, bọn chúng và vệ đội của Tác Đáng La Kiệt tỉ thí mấy lượt, làm Tác Đáng La Kiệt tâm phục khẩu phục, nhưng chúng tôi cũng không hề tận mắt nhìn thấy những kẻ này, cho nên tôi không thể xác định 100% là thật. Nghĩ một lạc, lão lại trầm ngâm nói, từ sau khi Vũ Văn Thu Nguyên đầu quân Tác Đáng La Kiệt, một số người vốn là đối thủ của Tác Đáng La Kiệt liền chết không minh bạch, một số người bị nhà bốc chạy mà chết, cả nhà lớn nhỏ toàn bộ đều chết trong biển lửa, không ai chạy thoát được, còn có một số người bị đám nô lệ tập kích, cũng là toàn gia bị diệt, nhưng đâu ra đám nô lệ lợi hại như thế. Giờ nghĩ lại, khẳng định là bọn võ sĩ Vũ Văn Thu Nguyên mang từ nước Mã Toa tới giở trò, bất quá cái tên Vũ Văn Thu Nguyên ẩn tàng rất kín, cơ bản chưa từng lộ diện trước công chúng, nếu như không phải bởi vì có gián điệp, tôi cũng không biết có một người như vậy tồn tại. Dương Túc Phong trầm tư thật lâu, sắc mặt u ám biến đổi không ngừng, một lúc sau mới chậm rãi nói, ta hiểu rồi, vì sao Tác Đáng La Kiệt dám làm như vậy, thì ra là có nước Ma Toa chống lưng đằng sau, cánh tay của bọn chúng thật là dài đó, dám thò tới tận trong túi của ta rồi. Mễ Nặc Tư Lương Cách ngẩn ra nhìn y, một vẻ tự hiểu lại như không hiểu, thần thái Dương Túc Phong rất nhanh khôi phục bình thường, lạnh lùng nói, rất tốt, cảm ơn tình báo của ông, trước tiên ông về nghỉ ngơi đi đã. Mễ Nặc Tư Lương Cách vừa mới đi, Tư Cơ Bối Ni lại lặng lẽ đi tới, sắc mặt có chút ảm đạm, Dương Túc Phong nhíu mày nói, xảy ra chuyện gì? Tư Cơ Bối Nhi nhỏ giọng nói, chúng ta, đế quốc Đường Xuyên lại chiến bại rồi. Ảm đạm nói xong, Tư Cơ Bối Nhi đem một xấp tư liệu tình báo được chỉnh lý cho Dương Túc Phong. Điện báo là do Phượng Phi Phi chuyển tới, chính là tình báo tới từ lục địa đế quốc. Hải quân của đế quốc Đường Xuyên trên mặt biển sang hô phía tây đảo Lữ Tống, Luzon của Philippines. Cái đảo hay có bão, lại lần nữa bùng phát kịch chiến, kết quả hải quân nước Mã Toa thu được toàn thắng. Hải quân đế quốc Đường Xuyên thua không còn manh giáp, tuyến vận chuyển trên biển từ đế quốc Đường Xuyên tới nước Lữ Tông gặp phải cản trở cực lớn, quan hệ giữa nước Lữ Tống và đế quốc Đường Xuyên dần bị cắt đứt, thậm chí có tin tức nói, lục quân của nước Mã Toa đã triển khai huấn luyện thích ứng trên đảo Khoa Tây Gia, chuẩn bị vượt qua Trùng Dương tới công chiếm những đảo lớn nhỏ ở Nam Đại Dương, bao gồm cả nước Lữ Tống trong đó. Từ chiến lược Hải Dương mà nói, cùng với việc tuyến đường mậu dịch trên biển của đế quốc Đường Xuyên và nước Lữ Tống bị cắt đứt, nước Lữ Tống dưới tình huống bất đắc dĩ, khẳng định sẽ tuyển chọn đầu quân nước Mã Toa. Cứ như thế, hải quân của nước Mã Toa càng thu được nhiều bến đổ cửa cảng ở bờ biển phía tây của nước Lữ Tống, rất tiện để tiến hành bổ sung vật tư, từ đó càng có thể thường xuyên tấn công mãnh liệt hải quân đế quốc Đường Xuyên, thậm chí phát triển tới lợi dụng hải quân phong tỏa hết đường ven biển của đế quốc Đường Xuyên, cắt đứt tất cả mậu dịch trên biển. Điều này cũng có ý nghĩa là, đế quốc Đường Xuyên chính thức mất đi quyền khống chế đối với quần đảo ở Nam Đại Dương, còn hải quân nước Mã Toa lại có thể muốn sao làm vậy ở Nam Đại Dương rồi. Hải quân đế quốc Đường Xuyên trong khoảng thời gian này còn bị hải tặc đến từ biển Ca Âu tấn công, mặc dù Trung tướng Hải quân Mai Hy Á mới tiếp nhận chức quan tư lệnh hạm đội Bắc Hải đế quốc chẳng phải là hạng tầm thường, nhưng không bột chẳng gột nên hồ, hạm đội Bắc Hải của đế quốc thực lực đã bị suy yếu cực lớn. Dưới sự công kích quấy nhiễu của hải tặc Ca Âu, chiến hạm không ngừng bị đánh chìm, cuối cùng một vị tư lệnh hạm đội chỉ có không tới 6 chiếc chiến đấu hạm, không còn dám xuất động tới biển Gia Lạc Tân nữa, chỉ có thể phụ trách công tác tuần tra hoàn toàn không cần thiết ở bến cảng có pháo đài bảo vệ nữa mà thôi. Từ góc độ chiến tranh mà nói, hạm đội Bắc Hải của đế quốc Đường Xuyên chỉ còn cái tên tồn tại mà thôi, nhưng mà tin dữ của đế quốc Đường Xuyên còn không chỉ như thế, tin dữ lớn hơn vẫn tới từ phương Nam. Sau suốt 5 tháng chống đỡ sự tấn công điên cuồng của quân đội nước Mã Toa, trước mặt hơn mấy ngàn khẩu pháo của kẻ địch, Minh Na Tư đặt lai hiệu xưng tòa thành kiên cố nhất đại lục cuối cùng đã bị thất thủ. Quân phòng thủ nếu không bị bắt làm tù binh thì chiến tử bao gồm cả trung tướng Bạch Trường Không, phó tổng chỉ huy quân viễn chinh của đế quốc Đường Xuyên ở trong đó. Quân viễn chinh của đế quốc Đường Xuyên gần như toàn quân bị diệt, chỉ có trung tướng Mãnh Hổ Hầu Đường Ca cùng tổng chỉ huy quân đoàn thứ hai của nước Mã Toa, quân đoàn bóng đêm, Dạ Sơn Tôn sau một ngày huyết chiến đã may mắn chạy thoát, nhưng bộ đội tinh nhuệ của hắn, sư đoàn thứ 17 vĩ đại của Trung ương, đã tổn thất gần hết rồi. Ngày 10 tháng 8 năm 1728 Thiên Nguyên, Vương thất Lạc Na chính thức tuyên bố, Lạc Na từ nay trung thành với nước Mã Toa, trở thành nước thuộc địa của nước Mã Toa. Cơ bản đây chiều hướng cuộc hội chiến ở Lạc Na, Vương thất Lạc Na sẽ không thể mất thời cơ tuyển chọn phe chiến thắng. 12 trận hội chiến trước là thế, lần hội chiến thứ 13 này cũng không ngoại lệ. Đế quốc Đường Xuyên một lần nữa chìm vào hỗn loạn, cùng với việc đánh hạ được Minh Na Tư Đạt Lai, đại quân nước Mã Toa có thể không chút trở ngại vượt qua Vương quốc Lạc Na, tiến vào nội địa đế quốc Đường Xuyên. Tình báo đã chỉ rõ, hải quân đoàn lục quân khác của nước Mã Toa, quân đoàn Tinh Không và quân đoàn Lôi Đình cũng bắt đầu chậm rãi vượt qua đất đai Lạc Na, hướng đế quốc Đường Xuyên tiến quân ồ ạt, chuẩn bị cùng địa quân Cần Vương Nam Hạ của đế quốc Đường Xuyên tiến hành một trận huyết chiến quy mô chưa từng có. Binh lực hai bên cộng lại vượt quá 150 vạn người, nhưng so với quân đội tinh nhuệ của nước Mã Toa, sức chiến đấu từng binh sĩ đại quân Cần Vương đều không kém hơn, nhưng một khi liên hợp lại một chỗ, sợ là không xong rồi. Chỉ huy đại quân Cần Vương vốn chính là một vấn đề nguy hiểm, có thế lực nào sẵn lòng đem quân đội của mình cho triều đình chỉ huy? Mà triều đình lại sao có thể yên tâm để mỗi thế lực đơn độc chỉ huy quân đội của mình? Loại chuyện đùa với lửa này muốn đốt sạch mấy sợi tóc còn sót lại trên đầu của Đường Lam đại thân bộ quân vụ. Càng nguy hiểm hơn là, cùng với việc Minh Na Tư Đặt thất thủ, cứ điểm Vũ Thắng Quan bị mất cũng là chuyện sớm muộn. Hai cứ điểm hỗ trợ nhau, mất đi bất kỳ một bên nào, bên còn lại tồn tại cũng không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa, bởi vì nó cũng chẳng mang lại được tác dụng ngăn cản kẻ địch tiến công, thậm chí có khả năng rơi vào trùng vây nguy hiểm. Nhưng vấn đề xoay quanh Vũ Thắng Quan rốt cuộc là chiến hay là lui, Hoàng đế Đường Minh còn chưa ra quyết định, song kéo dài không chiến không lui như vậy, đối với 10 vạn thủ quân còn lại ở nơi đó mà nói, có khác gì là đi tới bờ vực. Minh Na Tư Đạt Lai thất thủ còn làm thế cục đế quốc Đường Xuyên càng thêm bấp bênh. Những nước thuộc địa khác cũng nhìn gió lái buồm, bắt đầu chọn lựa mẫu quốc mới khác để đảm bảo sự an toàn của mình. Đối với sự phản bội của bọn họ, đế quốc Đường Xuyên cũng lực bất tòng tâm, đúng là làm khó đại thần ngoại giao Đường Tư. Hôm nay y cảnh cáo nước này, ngày mai lại phát ra kháng nghị mạnh mẽ với nước kia. Nhưng mà người ta muốn làm gì vẫn tiếp tục làm nấy, căn bản xem thường sự tồn tại của y. Vương quốc Cung Đô dưới sự đe dọa dụ dỗ của nước Y Lan, cuối cùng dẫn đầu đầu quân nước Y Lan. Cán cân đu đưa của hai vương quốc Khang Minh Khang Thư cũng bắt đầu lệch mạnh về phía nước Y Lan, chuyển hướng sang nước Y Lan chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Điều động quân sự của đế quốc Tinh Hà cũng ngày càng dồn đập, vó ngựa của Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn phản phấn đã chấn động thần kinh của Ni Lạc, bọn họ cuối cùng cũng không nhẫn nại được muốn cắn một miếng lên miếng mỡ béo đế quốc Đường Xuyên rồi. Vừa nghĩ tới những Thánh Điện Kỵ Sinh tới lui như gió hung hãn vô bì, cho dù là loại thần tướng chuyển thế như Nhạc Thần Châu, sợ rằng cũng phải lặng lẽ cau mày mà thôi. Dương Túc Phong nắm chặt tư liệu tình báo đứng ở trước cửa sổ, sắc mặt âm trầm như nước. Thế cục đế quốc Đường Xuyên nát vụn như thế, đúng là không ngờ được, tóm lại bước phát triển của mình có nhanh hơn nữa, xem ra cũng không có cách nào đi tham dự trò chơi tranh đoạt này rồi. Vậy tốt nhất làm kẻ bàng quan cách sông xem lửa chạy vậy, có lẽ tọa sơn quan hổ đấu cũng là một chuyện may mắn. Tư Cơ Bối Ni lặng lẽ lùi ra, ngài đang trầm tư gì thế? Sắc mặt của ngài tựa hồ không được tốt lắm. Giọng của Tô Phỉ Thải Vi từ sau lưng khẽ truyền tới, Dương Túc Phong quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Tô Phỉ Thải Vi, thần thái nàng thoải mái đang cầm một quyển sách, tự nhiên đi tới. Dương Túc Phong đem tư liệu tình báo đặt ở trên bàn, bình thản đáp, mặt trời thật đẹp, ta thích nhìn mặt trời. Tô Phỉ Thải Vi nhoẻn miệng cười duyên, hờ hững nói, ta ghét mặt trời. Dương Túc Phong mỉm cười không đáp, hắn đích xác không thể hiểu được tâm tư của nàng. Tô Phỉ Thái Vi rút một quyển, Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu, của Nam Hải Thập Tứ Lang ra, vui vẻ nói, ồ, tác giả lại có phần mới rồi, xem ra mỗi lần ta ký hiệp ước lại cho y không ít cổ vũ. Ừm, vậy lần này ta lại thưởng cho tác giả 50 kim tệ là được rồi. Dương Túc Phong bật cười, Tô Phỉ Thái Vi vui vẻ ôm quyển sách vào trong lòng, xoay người rời đi, tư thái tự nhiên hướng đằng sau vẫy vẫy tay, coi như là tạm biệt. Dương Túc Phong cũng vẫy vẫy tay, vẻ âm trầm trong mắt càng thêm nồng đậm. 4 giờ chiều, Tư Cơ Bối Ni lặng lẽ tiến vào báo cáo, chúng tôi đã nghe ngóng được địa điểm ẩn nấp của Vũ Văn Thu Nguyên, thì ra ở ngay trong một trạch viện cách Hoàng Cung không tới 10 phút đi đường. Tác Đáng La Kiệt bố trí hắn ở đây, đúng là tâm tư khó lường. Trong mắt Dương Túc Phong tức thì lóe lên sát ý âm lãnh. Tư Cơ Bối Ni đem một bức họa phát thảo rải trước mặt Dương Túc Phong, đem tình hình cụ thể báo cho y. Tòa trạch viện Vũ Văn Thu Nguyên bình thường hay ẩn nấp ở phía đông nam Hoàng Cung, cách Hoàng Cung Tô Khắc La chỉ có 3 con đường. Đây vốn là một căn nhà cũ của Tác Đáng La Kiệt. Sau này Tác Đáng La Kiệt quật khởi, chê chỗ này quá nhỏ, vì thế chọn chỗ khác, xây dựng phủ công tước khí thế hùng tráng, căn nhà cũ này liền vứt bỏ hoang. Nhưng Dương Túc Phong chẳng hề hứng thú gì với lịch sử của căn nhà cũ này, y chỉ quan tâm vị trí địa lý của nó. Nó ở bên cạnh con đường mà y ra vào Hoàng Cung đều phải đi qua. Nếu như ngày nào đó mình đi qua bên cạnh nó, bên trong đột nhiên nhảy ra một đám thích khách võ công cao cường. Tư Cơ Bối Ni cẩn thận nói, chúng tôi đã nghe ngóng kỹ càng rồi, Vũ Văn Thu Nguyên ở ngay trong đó. Đan Tiểu Thư và Sương Tiểu Thư cũng đã tới đó tự mình điều tra qua địa hình. Cực kỳ chính xác, thủ hạ của Vũ Văn Thu Nguyên có tổng cộng 106 tên, đều là côn đồ lưu manh chiêu mộ từ các nơi của nước Mã Toa. Đại đa số bọn chúng biết võ công, ngày ở đêm ra, chuyên môn giúp Tác Đáng La Kiệt làm những chuyện không thể nói ra ngoài. Chúng tôi còn thăm dò được một chút tin tức riêng tư của Vũ Văn Thu Nguyên, hắn tựa hồ một trong những đứa con nuôi của Vũ Văn Gia, bọn chúng mặc dù không phải là con đẻ của Vũ Văn Gia, nhưng đều là những thiếu niên căn cơ rất tốt được Vũ Văn Gia tuyển chọn từ các nơi, trải qua huấn luyện nghiêm khắc của Vũ Văn Gia, phụ trách giúp Vũ Văn Gia chấp hành các loại nhiệm vụ bí mật. Dương Túc Phong lạnh lùng nói, chuẩn bị đội ngũ, ta muốn làm bọn chúng không sót tên nào yên nghỉ ở nơi đó. Tư Cơ Bối Ni gật đầu, đội ngũ đã chuẩn bị xong rồi, trừ 36 người ở đây trực ban, 144 người còn lại đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngài cứ đợi tin tức tốt đi, tôi nhất định đánh một mẻ lưa giết sạch bọn chúng. Dương Túc Phong âm lãnh nói, tự ta sẽ đi. Tư Cơ Bối Ni cũng gật đầu không hề do dự, hai người liền đi ra khỏi thư phòng. Vừa khéo Tô Phỉ Thải Vi đang tỉ mỉ chăm sóc hoa bên hành lang, nhìn thấy hai người bọn họ dáng vẻ vội vàng, không nhịn được hiếu kỳ hỏi, sắp ăn cơm rồi, hai người còn muốn đi đâu? Dương Túc Phong bình thản nói, ta ra ngoài một chút, sẽ về rất nhanh. Tư Cơ Bối Ni vội nói, sẽ về rất nhanh, sẽ về rất nhanh. Trong con mắt lam sẫm của Tô Phỉ Thái Vi lóe lên một tia hoài nghi, bất quá rất nhanh khôi phục vẻ bình thường, quan tâm nói, vậy ngài cẩn thận một chút. Dương Túc Phong gật đầu, thuận miệng đáp, đa tạ quan tâm, ta biết phải chiếu cố bản thân như thế nào. Rời khỏi Hồng Lâu, Dương Túc Phong lập tức thay đồ chiến đấu, đội mũ sắc lên, trái tim nhiệt huyết lại bắt đầu sôi trào. Đám khốn kiếp nước Mã Toa, móng vuốt của các ngươi vươn xa như vậy, thì chuẩn bị nhận lấy thống khổ đi. Quân Lam Vũ dùng thế sét đánh không kịp bưng tai xuất hiện bốn phía trạch viện, đồng thời nhanh chóng bao vây lấy nó. Dưới một loạt lựu đạn yểm hộ, Quân Lam Vũ ùng ùng kéo vào. Bên trong trạch viện quả nhiên là đám võ sĩ của nước Mã Toa, bọn chúng mặc dù có chút lúng cuống kinh hoàng, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, múa vũ khí trong tay xông tới Quân Lam Vũ. Trong đó có mấy tên khinh công hiển nhiên rất tốt, bọn chúng nhanh chóng nhảy lên cây cổ thụ, từ trên cao bắn cung xuống, mấy chiến sĩ Quân Lam Vũ không kịp phòng bị, trúng tên ngã xuống. Dương Túc Phong cười lạnh, giơ tay nổ súng, bọn chúng liền ngã xuống như diều đứt dây, thành một đống thịt nát, nhắm vào những tên võ công cao cường tới lui như bay, chiến sĩ đội cảnh vệ đều được huấn luyện chuyên môn. Căn bản không cùng đối phương tiếp xúc thân thể chút nào, thấy mặt là nổ súng, hơn nữa chính là súng lục K-54 sau khi cải tiến, làm đám võ sĩ nước Mã Toa căn bản không thể tránh được, chốc lát đã gục ngã một đống, nhưng đám võ sĩ nước Mã Toa cũng không phải là bó tay chịu trói, bọn chúng vẫn hung hãn lợi dụng cung ngắn trong tay nấp ở chỗ tối cho Quân Lam Vũ những đòn đánh chuẩn xác, thỉnh thoảng lại có những chiến sĩ của Quân Lam Vũ ngã xuống. Dương Túc Phong phất tay, ngay sau đó mọi người lại ném một loạt lựu đạn, làm nổ tung toàn bộ những nơi có thể ẩn nấp, võ sĩ nước Mã Toa trốn trong đó cũng bị nổ tan xác, phơi thay tại chỗ. Tư Cơ Bối Ni cầm một khẩu súng máy, nhắm chuẩn vào những kẻ may mắn sống sót loạn choạng đứng dậy sau đống đổ nứt, lạnh lùng siết cò, bọn chúng liền lũ lượt ngã xuống. Dương Túc Phong sắc mặt âm trầm, cầm súng đứng giữa chỗ đất trống, lạnh lùng nhìn màn giết chóc trước mặt, trong lòng lạnh như đầm sâu giữa mùa đông giá rét, không một tia thương xót. Đột nhiên, y thấy trước mặt một bóng đen nhoáng lên, tiếp đó một đạo ánh sáng lóe lên trước mặt, Dương Túc Phong không kịp suy nghĩ, nhắm chuẩn ánh sáng đổ súng, đoàn súng đổ người ngã, bóng đen kia rơi xuống mặt đất, chính là một thanh niên mặt như chim ưng, sắc mặt hơi tái, tựa như bộ dạng tửu sắc quá độ, nhưng con mắt đặc biệt sáng, đó chính là dấu hiệu nội công tinh thuần, Vũ Văn Thu Nguyên. Tư Cơ Bối Ni kêu lên, Vũ Văn Thu Nguyên trúng đạn vào đùi, máu tuôn như suối, nhưng ngay chớp mắt rơi xuống đất hắn lập tức nhanh nhẹn bắn lên, loan đao trong tay tiếp tục đâm về phía bụng dưới Dương Túc Phong. Dương Túc Phong cười lạnh, vặn cổ tay bắn một phát trúng bắp đùi còn lại của hắn, gần như cùng lúc gió, súng máy của Tư Cơ Bối Ni cũng liên tục bắn mấy phát lên lưng của hắn. Thân thể Vũ Văn Thu Nguyên rung lên mấy cái, cuối cùng từ từ quỵ ngã, loan đao trong tay cũng rơi phịch xuống đất. Dương Túc Phong lạnh lùng cúi xuống nhặt loan đao của hắn lên, thanh đao này chất lượng cực tốt, hơn nữa trang trí hoa lệ, mũi đao thấp thoáng ánh sáng xanh, có thể cảm giác được sự sắc bén của nó, bên trên có khắc tiêu chí của Vũ Văn gia, tên Vũ Văn Thu Nguyên này quả nhiên là đệ tử đích hệ của Vũ Văn thế gia. Tư Cơ Bối Ni đi tới, xốc Vũ Văn Thu Nguyên lên, lạnh lùng nói, huynh đệ, ngươi tới không đúng chỗ rồi, ngươi không nên tới nơi này. Thuận tay nhận lấy loan đao Dương Túc Phong ném tới, đem lưỡi đao dính máu kề sát vào trên cổ Vũ Văn Thu Nguyên. Văn Văn Thu Nguyên đã chỉ còn thoi thóp, toàn thân đầm đìa máu tươi, nhưng vẫn quật cường kêu lên, Dương Túc Phong, hôm nay ngươi giết ta, sau này nước Mã Toa sẽ tìm ngươi báo thù giống như vậy. Đại quân nước Mã Toa chúng ta thiên hạ vô địch, rồi sẽ có một ngày ngươi phải cúi đầu xưng thần. Dương Túc Phong chậm rãi bỏ mũ sắt xuống, hỏi, ngươi biết ta? Vũ Văn Thu Nguyên mồm đầy máu tươi kêu lên, ngươi thì đã là cái gì chứ? Sao lão tử biết được ngươi? Tư Cơ Bối Ni vung đao, cái chân trái của Vũ Văn Thu Nguyên liền bị chém đứt, Vũ Văn Thu Nguyên tức thì kêu gào đau đớn, mồ hôi trên trán trào ra như suối, con mẹ nó! Ngươi còn mạnh miệng nữa không? Tư Cơ Bối Ni đá văng chiếc chân gãy của y ra xa mấy trượng, Dương Túc Phong như không nhìn thấy cảnh đẫm máu trước mắt, thản nhiên nói, vậy bây giờ ngươi biết rồi đấy, ta chính là Dương Túc Phong. Vũ Văn Thu Nguyên đau tới mức gần như không thể nói được, nhưng vẫn ngoan cường nói đứt quãng, Dương Túc Phong, Vũ Văn gia chúng ta sẽ giết ngươi báo thù cho ta, Vũ Văn gia chúng ta là thiên hạ đệ nhất gia tộc, nước Mã Toa chúng ta sẽ thống nhất thiên hạ, ngươi thì đã là cái gì? Dương Túc Phong vẫn ung dung nói, ta biết rồi, ta sẽ đợi các ngươi tới. Tư Cơ Bối Ni mặt khôi đổi sắc giơ thanh loan đao còn dính máu lên, lạnh lùng nói, lão tử nói cho ngươi biết, người nước Mã Toa các ngươi đều phải chết. Vũ Văn Thu Nguyên cuối cùng cảm thụ được một tia sợ hãi trước cái chết, kêu lên không rõ ràng, ngươi giết ta thì ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi thả ta ra, sau này ta còn có thể đảm bảo cho ngươi an toàn. Dương Túc Phong chậm rãi nói, an toàn của ta không cần bất cứ ai đảm bảo. Vũ Văn Thu Nguyên cuối cùng tuyệt vọng rủ người xuống đất, loan đao trong tay Tư Cơ Bối Ni khẽ chém xuống, chặt vào cổ Vũ Văn Thu Nguyên, sau đó nhẹ nhàng cứa một cái, một vói máu phun ra, rưới lên bức tường đất xám xịt cũ nát, con mắt sáng của Vũ Văn Thu Nguyên tức thì xám xịt, tiếp đó thân thể từ từ ngã xuống đất, máu tươi cuồn cuộn đổ ra, từ đó giả không còn tiếng động nào nữa. Dương Túc Phong lạnh lùng nói, phái người đem thi thể của những kẻ này ném trước cửa Tác Đáng La Kiệt, đồng thời phái người nói cho lão ta, sáng mai 10 giờ ta muốn nhìn thấy lão trong hoàng cung Tô Khắc La. Tư Cơ Bối Ni gật đầu tuân lệnh, cười nói, tôi nghĩ vẻ mặt của lão ta nhất định sẽ rất phong phú. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng vó ngựa vang lên, nhưng lại là một đội hộ vệ cung đình Tô Khắc La nghe thấy tiếng súng vội vàng chạy tới kiểm tra, nhìn thấy máu tươi và thi thể đầy đất, còn có quân Lam Vũ võ trang đầy đủ sẵn sàng đón địch, bọn họ vội vàng huýt còi, trong khoảnh khắc cả thành Duy Nạp Tư đều chấn động, phong lĩnh, hoàng cung vệ đội của Tô Phỉ Mã Ni tới rồi. Tư Cơ Bối Ni lạnh lùng nói, quả nhiên chốc lát sau, một ông già cao gầy dẫn đại đội nhân mã chạy tới. Trận thế đó làm trong lòng Dương Túc Phong có chút cảm khái, khi đối diện với quân đội Vương quốc Tháp Lâm, không biết Tô Khắc La có khí thế như vậy hay không, nhưng ít nhất khi đối diện với mình, người Tô Khắc La vẫn bày ra vẻ không chịu thua kém. Cả một đội ngũ hơn nghìn người, mặc dù trong đội ngũ nhìn qua rõ ràng còn có một ít là thiếu niên chưa đủ 18 tuổi, Tô Phỉ Mã Ni không phải là kẻ ngốc, ông ta chính là tướng quân được công nhận là khiêm tốn cẩn thận nhất Tô Khắc La. Ông ta đương nhiên nhận ra thân phận của Dương Túc Phong, vội vàng xuống ngựa hành lễ, dù chỉ ra vẻ nhưng vẫn không mất nguyên tắc hỏi, tướng quân các hạ, không biết vì sao ngài lại giết những võ sĩ thủ hạ này của công tước Tác Đáng La Kiệt. Dương Túc Phong mặt điềm nhiên như không nói, bởi vì bọn chúng đều là người nước Mã Toa. Tô Phỉ Mã Ni hồ nghi hỏi, chỉ vì như thế thôi. Dương Túc Phong vẫn thản nhiên, chỉ vì như thế. Tô Phỉ Mã Ni không biết nói gì. Dương Túc Phong xoay người muốn đi, quan binh vệ đội cung đình đều tự giác nhường ra một con đường. Tô Phỉ Mã Ni thở dài nói, ai, thanh lý thi thể đi. Dương Túc Phong quay đầu lại, không, những thi thể này phải đưa tới phủ công tước Tác Đáng La Kiệt. Tô Phỉ Mã Ni hơi giật mình, lập tức cúi đầu nói, được, tôi sẽ làm theo như vậy. Dương Túc Phong xuất lĩnh quân Lam Vũ nghênh ngang bỏ đi, chỉ còn lại tướng quân Tô Phỉ Mã Ni già nua mặt đầy kinh ngạc nhìn thi thể ngổn ngang trên mặt đất. Rất lâu sau, ông ta mới yếu ớt lắc đầu, thời phong vân đã qua, giờ là thời của những người trẻ tuổi tung hoành rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.